Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1135, Sở Gia Lão Tổ, Sở Cuồng Sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôn Nhi cũng không có xem thường Mộng Hoang Vu ói đến Mộng Hoang Vu thời điểm, Quân Vô Song sắc mặt lộ ra rất trịnh trọng. Trong tam giới đều có quân gia, năm đó tiên giới quân gia đệ nhất thế tử Quân Nhược Trần, cũng là thua ở Mộng Hoang Vu trong tay, mất đi gia chủ chi vị. Hắn có thể sẽ không cho là chính mình so Quân Nhược Trần cường. Không cần câu nệ, Quân Nhược Trần năm đó tuy nhiên thua với Mộng Hoang Vu, nhưng lại không kém nhiều. Mà lại năm đó thực lực của ngươi thì không kém gì Quân Nhược Trần, chỉ là ngươi rất ưa thích ẩn tàng. Một thế này, cho ngươi lấy tên Quân Vô Song, cũng là không muốn ngươi lại giấu phong mang. Quân gia lần này xuất thế, ngươi muốn lộ ra giữ tợn răng. Lão giả nói nghiêm túc, là lão tổ. Quân Vô Song khom người trả lời, cái này Bất Động Minh Vương Thành có chút quỷ dị, tạm thời tốt nhất đừng điều tra, miễn đối phương điều tra đến chúng ta quân gia. Trước hết để cho Mộng Hoang Vu bên kia cùng đối phương giao thủ, nhìn xem có thể hay không bức ra đối phương xuất ra càng nhiều át chủ bài. Lão giả nhẹ giọng nói ra, Tôn Nhi cũng minh bạch, bất quá Tôn Nhi trong lòng luôn có loại dự cảm. Chính là cái này Bất Động Minh Vương Thành có thể sẽ xấu chúng ta quân gia kế hoạch. Quân Vô Song nhẹ giọng nói ra, nghe vậy, lão giả kia nhíu mày, đối với Quân Vô Song loại trực giác này, lão giả vẫn tin tưởng. Năm đó Quân Vô Song thì có thiên phú như vậy, vậy liền trong bóng tối điều tra, nhìn xem có thể hay không đem đối phương mặt khác ba vị phó thành chủ bức đi ra. Chỉ cần ba người này đi ra, như vậy Bất Động Minh Vương Thành cơ sở, nên không sai biệt lắm. Lúc trước người không phải đã nói, cái này Bất Động Minh Vương Thành còn có một tên thiếu thành chủ, gọi chờ cái gì? Nếu như có thể tìm tới người này, nhìn xem có thể hay không từ trên người hắn tìm hiểu ra một ít gì. Lão giả trầm giọng nói ra, lão tổ, cái kia Mạc thiếu thành chủ, tạm thời biến mất, Tôn Nhi bên này không có tìm được hắn bất kỳ tung tích nào. Quảng cáo, bất quá Tôn Nhi bên này có một cái ý nghĩ, cũng là phái người diệt đi Hải Vực Vân gia. Quân Vô Song trong đôi mắt lóe qua một tia hàn mang. Vân gia là cùng Tiêu gia vẫn luôn là quan hệ thông gia quan hệ. Một số Vân gia lão tổ cũng tại vực ngoại tinh thần hải Tiêu gia địa bàn bên trong. Bất Động Minh Vương Thành diệt Tiêu gia tại tinh giới Hỏa Điện, thuận tiện diệt Vân gia cũng rất bình thường. Nghe vậy, lão giả kia ánh mắt híp lại, hắn hiểu được Quân Vô Song kế hoạch. Không chỉ có dùng Mộng Hoang Vu đến sò xét Bất Động Minh Vương Thành, còn muốn dùng Vân gia cùng Tiêu gia tiếp tục thăm dò Bất Động Minh Vương Thành. Chuyện này, người đến an bài, không nên để lại phía dưới bất luận cái gì manh mối. Lão giả gật đầu nói, cái kia Tôn Nhi cũng làm người ta bắt tay vào làm việc này. Quân Vô Song gật đầu nói, cổ ma tộc người, nhất định muốn chằm chằm, nếu như cái kia cổ người của ma tộc khôi phục, nhất định phải cầm xuống. Trên người hắn cần phải có tinh vân chi tỏa tin tức. Người phải biết, chúng ta mục đích cuối cùng nhất là tìm tới tinh vân chi tỏa. Mở ra mảnh này tinh vân không gian, hoàn thành đại nhân nhiệm vụ. Nói xong, lão giả thân hình hóa thành một đạo hư quang biến mất tại Quân Vô Song trước mặt. Theo vừa mới lão giả trò chuyện bên trong, có thể biết được. Cái này Quân Vô Song cũng là một tên chuyển thế chi nhân, kiếp trước cũng là quân gia con cháu. Mà lại là một cái ưa thích giấu ở hậu trường người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đồng thời theo bọn họ trong miệng cũng biết. Bọn họ quân gia hiệu chung với một người. Một bên khác, Tô Hạo đã trở về tới Tinh Nguyệt Vương Triều Trạch Viện bên trong. Hắn lúc trước đáp ứng Minh Nguyệt Nữ Đế giúp hắn xuất thủ một lần. Cho nên hắn cũng không có tiến về nơi khác, ngay tại phủ đệ của mình bên trong bế quan tu luyện. Hắn thực lực bây giờ đạt tới bất hủ cảnh sơ kỳ, ngay tại củng cố tu vi của mình. Đương nhiên cũng tại tìm hiểu một chút gần nhất xuất hiện một số thế lực. Những thế lực này xuất hiện, để Tô Hạo đều thất kinh. Mỗi cái thế lực đều không đơn giản, sau lưng thế lực rắc rối khó gỡ. Không cẩn thận, đắc tội bên trong một cái thế lực, liền có thể liên lụy đến một phương khác thế lực. Những thế lực này, đều xuất hiện, cũng không khả năng chi thức vì cổ ma tộc cổ kia siêu thoát cảnh cường giả thi hài. Xem ra Minh Nguyệt Nữ Đế biết được cũng không nhiều. Tô Hạo trong lòng lẩm bẩm nói, nghĩ đến cổ ma tộc. Lần trước ma đế cùng cái kia cổ ma tộc thất trưởng lão, đến đây cùng mình làm giao dịch. Muốn hắn mang về cổ đinh, Hiện tại mình đã trở về Tinh Nguyệt Vương Triều, bọn họ cũng không có đến đây muốn. Chẳng lẽ là không muốn cái này cổ đinh? Tô Hạo xuất ra cái viên kia cổ đinh, trong tay vuốt vuốt. Chủ thượng, ông Hoàng Cung, Sở Thiên Hạng đến đây. Một tên thị vệ từ bên ngoài đi vào bẩm báo nói. Sở Thiên Hạng, chẳng lẽ bọn họ tìm tới Đại Nhật Đế Quân nơi ở, để hắn tiến đến. Tô Hạo nhẹ giọng nói ra, chỉ chốc lát thời gian, Sở Thiên Hạng xuất hiện tại Tô Hạo trước mặt, hướng về Tô Hạo hơi hơi hành lễ. Sở Lão, Minh Nguyệt Nữ Đế bên kia phát hiện Đại Nhật Đế Quân tung tích. Tô Hạo mở miệng hỏi, Đại Nhật Đế Quân tung tích, tạm thời còn không có, bất quá ta hôm nay tới đây là muốn mời Thiếu Thành Chủ giúp một chuyện. Sở Thiên Hạng mở miệng nói, giúp một chuyện, người một tay, vẫn là Minh Nguyệt Nữ Đế chiêu cố. Tô Hạo nhìn lấy Sở Thiên Hạng nói, cái này cùng chúng ta Sở Gia Lão Tổ có quan hệ. Sở Thiên Hạng mở miệng nói, cùng các ngươi Sở Gia Lão Tổ có quan hệ. Nghe vậy, Tô Hạo ánh mắt híp lại. Cái này Sở Thiên Hạng thực lực, đã tại Bất Hủ Cảnh, hắn Lão Tổ ít nhất cũng tại Đại Đế Cảnh. Quảng cáo, Mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới Mechuyen.cv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới Mechuyen.cv.com. Chẳng lẽ ngươi muốn lật đổ Minh Nguyệt Nữ Đế? Tô Hạo nhẹ giọng nói ra, Thiếu Thành Chủ hiểu lầm, chúng ta Sở Gia Lão Tổ, chính là Minh Nguyệt Nữ Đế thủ hạ đệ nhất chiến tướng. Chúng ta làm sao lại lật đổ Minh Nguyệt Nữ Đế đâu? Minh Nguyệt Nữ Đế thủ hạ đệ nhất chiến tướng, thế nhưng là ta lại có thể hỗ trợ cái gì đâu? Tô Hạo có chút không rõ đối phương ý tứ, chúng ta Sở Gia Lão Tổ, hẳn là bước vào siêu thoát cảnh. Ý thức hẳn là tiến vào thời không loạn lưu bên trong. Đế quân bên này, muốn lão tổ trở về, cho nên muốn mời Thiếu Thành Chủ bên này xuất động một tên siêu thoát cường giả, giúp ta Sở Gia Lão Tổ gọi về ý thức. Sở Thiên Hạng mở miệng nói, siêu thoát cảnh cường giả, không nghĩ tới Minh Nguyệt Nữ Đế thủ hạ lại còn có siêu thoát cảnh cường giả. Mà lại ý thức còn tiến vào thời không bên trong, muốn phía bên mình xuất động cao thủ giúp đỡ gọi về. Các người nguyện ý bỏ ra cái giá gì, giúp đỡ đến là có thể, nhưng là nhất định phải trả giá đắt. Nghe vậy, Sở Gia Lão Tổ mở miệng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiếu Thành Chủ, đế quân cho ngài hai lựa chọn, một là ngài thiếu nhân tình của nàng xóa bỏ. Hai thì nguyện ý cho ngươi một chương, vực ngoại tinh thần hải địa đồ. Sở Gia Lão Tổ mở miệng nói, vực ngoại tinh thần hải địa đồ, cái này vô dụng với ta. Ta chọn cái thứ nhất. Tô Hạo mở miệng nói, trợ giúp Minh Nguyệt Nữ Đế bắt Đại Nhật Đế Quân, trong lúc này quan hệ rắc rối phức tạp, khả năng liên quan đến thiên giới, Thiên Thiếu Linh Sơn. Cho nên quyết định không tham dự chuyện này. Nói xong Tô Hạo, truyền âm cho Thần Chiến. Thần Chiến bây giờ bước vào siêu thoát cảnh, cần phải có thể giúp Minh Nguyệt Nữ Đế triệu hồi Sở Gia Lão Tổ ý thức. Chỉ chốc lát thời gian, Thần Chiến theo Sở Thiên Hạng rời đi. Mà Tô Hạo bên này Hắc Bạch Giê-xu cũng đưa lên một phần Sở Gia Lão Tổ tư liệu. Sở Gia Lão Tổ, Sở Cuồng Sinh, mấy vạn năm trước đế chiến trước đó, bắt đầu bế quan, muốn đột phá siêu thoát cảnh. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.